Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, 395 ninja liên quân. Trong, làm xinh đẹp, cái này là Kakuzu đối với Ruri vừa vận hành vi đánh giá. Thanh này lửa đốt thống khoái a. Những kia tâm hồn đen tối ngăn ở nơi nào? Giống như kẹo da trâu một dạng khó mà thanh trừ. Thật là buồn nôn. Kakuzu ở chỗ này chú đóng hơn 10 năm. Cùng những kia người bên ngoài giao thủ cũng không phải một ngày hai thiên. Có thể nói, không có một chút thực lực là sông không không gian thông đạo. Trừ một ít sử dụng người máy thực lực cá nhân tương đối nhỏ yếu. Những kia sách lấy vũ khí lạnh liền xông tới người thực lực quả thực cường đại. Giống như là đoạn thời gian trước nữ nhân kia. Một chương cung. Bắn những kia ngăn cửa tâm hồn đen tối chạy trối chết. Những kia mở lấy hàng không mẫu hạm tại trên trời chuyển cũng phải tránh mũi nhọn. Có đụng phải lợi hại gì địch nhân sao? Ruri hỏi một câu. Có một cái tóc bạc. Dùng đao nam nhân phi thường lợi hại. Còn có một cái tóc đen. Dùng cung vu nữ. Hai người này là chúng ta hiện nay đụng phải khó mà giải quyết đối thủ. Ngay cả ngăn ở cửa những kia tâm hồn đen tối đều bị nhẹ dịch chấn nhiếp đến không dám ngăn cửa. Cho bọn hắn nhường đường đây. Hiển nhiên, hai người kia là cho Kakuzu lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tóc bạc dùng đao nam nhân. Tóc đen dùng cung vu nữ. Cái kia vu nữ có phải hay không liền kêu Kikyo? Ruri biểu thị cái này ta thật giống như đụng phải a. Đúng, cái kia vu nữ gọi là Kikyo. Người nam kia đây, kêu cái gì, có danh tiếng cường giả. Ruri cảm giác mình hẳn ít nhiều có chút ấn tượng, không biết rõ, hắn không có nói tên, nhưng là cùng Nagato đánh một ngang tay lại còn tỏ ra không có dụng hết toàn lực. Hai người sau khi giao thủ, toàn bộ không gian chi môn phụ cận băng tuyết nửa tháng mới hòa tan. Kakuzu còn nhớ cuộc chiến đấu kia, song phương tất cả đều là băng hệ. Các loại AOE đánh hắn cũng không cách nào đi qua hỗ trợ. Băng tuyết, cái quỷ gì? Ta biết rõ Nagato là dùng ta hắc ám mắt, đạt được băng kết sư lực lượng. Địch nhân cũng là sử dụng băng hệ lực lượng sao? Ruri hỏi, đúng, địch nhân dáng người không cao. Nhưng là theo chính hắn nói tốt giống như tuổi tác thật lớn. Khiến dùng vũ khí là một cây đao. Kêu băng luân hoàn, chờ đã, băng luân hoàn. Danh tự này thật giống như có chút quen thuộc a. Ruri đối với băng luân hoàn danh tự này có ánh tượng, tỉ mỉ trở về thoáng cái mới rốt cục nhớ tới. Ngoặc kép chấm chấm, ngồi đàng hoàng ở xương thiên băng luân hoàn. Trảm phách đao, tiểu bạch, người biết, biết một chút, ồ, tư liệu tới. Một cái mang theo, nhẫn, chữ hộ ngạch ninja đem ra Ruri phải tư liệu. Sau đó lớn tiếng nói, Kakuzu đại nhân. Nagato đại nhân ngài tiến về trước cửa không gian chiến trường. Gặp phải phiền toái gì sao? Kakuzu lập tức hỏi, một dạng xảy ra tình huống gì? Phái một người đi trước đã đủ. Dù sao đều không yếu. Nhưng là bây giờ Nagato đi vậy mà không đủ. Còn muốn gọi hắn đi trước. Kia nhất định là có phiền toái. Gặp phải phiền toái. Vậy ta cùng đi đi. Ruri đem tư liệu cầm ở trong tay. Hiển nhiên là không tính ném khỏi đây. Dù sao hắn là phân thân. Chỉ cần nhìn xong, nhớ dưới. Sau đó giải trừ chính mình. Bản tôn bên kia sẽ bị tình báo. Cho nên thời gian trên phải nắm chặt a. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Chúng ta đi. Đạt được Ruri trợ giúp Kakuzu lòng tin 10 phần. Kia cảm giác mình đợi một hồi mà hoàn toàn có thể ra sân khiêu khích 10 người. Sau đó giao cho Ruri để giải quyết, để cho bọn họ nếm thử một chút cái gì gọi là bị ngược mùi vị. Ngoặc kép chấm chấm, cho là chúng ta kết giới là tốt như vậy phá hoại sao? Hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái giải thích, chúng ta sẽ không rút lui. Cả người xuyên kỳ lạ âm dương sư pháp bào nam nhân đi tới phía trước nhất. Đối với Nagato nói, đúng, không có sai. Ngoặc kép chấm chấm. Tại phía sau hắn, là nhóm lớn nhìn một cái thì không phải là người cùng một đường tạp ngư quân đoàn. Có xuyên cổ xưa khôi giáp nhân loại, cũng có tay cầm súng ống toàn bộ vũ trang binh lính. chủng loại nhiều. Người phải giải thích chính là, oanh, trên bầu trời hạ xuống người kế tiếp, mang theo không cách nào phản kháng lực lượng trực tiếp đem cái kia ăn mặc âm dương sư pháp bào nam nhân dẫm ở trên đất, ngoặc kép chấm chấm, cái này chính là giải thích cho ngươi. Hài lòng không? Ruri cường thế đăng tràng, trên người khổng lồ chakra mang theo cường đại uy thế, mặc dù để trong này người có chút rung động, nhưng cũng không thể để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì Nagato bản thân chakra lượng liền đủ khổng lồ. Bình thường bọn họ đối mặt Nagato liền đã thành thói quen. Cho nên gặp phải Ruri cũng không có cảm thấy quá mức khó mà tiếp nhận. Bất quá bọn hắn một mình đấu không người đánh thắng được Nagato. Nhưng là bọn hắn tiểu cao thủ số lượng đông đảo. So với thượng nhẫn mạnh hơn. So với Nagato yếu hơn. Nhưng là nhiều người cũng có thể liên hợp lại. Hơn nữa lấy đủ loại quỷ dị thủ đoạn chống đỡ được. Nhìn người tới là Ruri. Nagato không nhịn được cười. Các ngươi những người này. Giống như là kẹo da trâu một dạng khó dây dưa. Nhưng là thật sự nếu không đi. Vậy cũng không cần đi. Nhìn thấy Ruri xuất hiện. Khí tức giống nhau vừa hướng cường đại. Nagato trong nháy mắt liền không đem những này bình thường liên hợp lại đối kháng hắn tạp ngư nhóm. Coi ra gì, bọn họ tổng số người nếu so với ninja liên quân ít. Nhưng là đan binh tố chất mạnh hơn nhiều. Đừng xem trong đó rất nhiều người tầm thường. Nhưng là tùy ý chọn mấy người xuất hiện vậy cũng là có tuyệt hoạt. Lần đầu tiên đối phó lúc, những kia nhiều quỷ dị thủ đoạn cho Nagato các loại. Chờ. Nhẫn giới sắc nhọn cao thủ đều mang đến qua đại phiền toái. Bất quá Nagato tin tưởng. Chỉ cần Ruri ở chỗ này. Đủ đem các loại người hết thảy đánh lại. Nagato, tựa hồ ngươi bình thường đối với. Đúng, đợi bọn hắn quá ôn hòa à. Ruri trêu chọc nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ thô bạo một điểm. Nhưng là bọn hắn cũng quá ra. Liên quân nội bộ lại không đồng lòng. Các thôn trong lúc đó cũng không muốn đầu nhập phần lớn lực lượng để giải quyết chuyện này. Một mực gác lại, sở bằng vào chúng ta cũng rất nhức đầu. Nagato bọn họ cũng là rất bất đắc dĩ. Mặc dù bọn họ kỳ tích tia chớp rất mạnh, nhưng là tại Ruri cái này cường đại đến lật đổ hết thảy tồn tại sau khi rời đi. Bọn họ người khác cũng không có hiệu lệnh các nước các thôn thực lực. Phong ấn bị phá biết, ngoại giới sinh vật xâm nhập. Chú đóng nơi này kỳ tích tia chớp lập tức điều động chính mình lực lượng ngăn cản. Một năm kia, bởi vì tiêu hao quá lớn, Kakuzu thiếu chút nữa thì bị phú hào bảng đệ nhị tên chạy tới. Bất quá cũng còn khá, âm thầm thủ hộ Nara nhất tộc cho bọn hắn ra một ý kiến. Vậy thì là liên hợp các nước, xây dựng ninja liên quân, đối kháng ngoại giới người xâm lăng. Mà đệ tam Raikik cùng đệ tứ Hokage cũng là kỳ tích tia chớp thành viên. Lại thêm trên chuyện này các nước cũng phải tỏ thái độ. Cho nên ninja liên quân rất nhanh thành lập. Các nhẫn thôn phái ra ninja bộ đội tới. Nhưng là mấu chốt ở chỗ mỗi cái nhẫn thôn cũng không phải đồng tâm hiệp lực. Thậm chí lẫn nhau trong lúc đó giữ lại thực lực. Không giống với nguyên tắc chung nhẫn người liên quân đánh Uchiha Madara. Cái kia thời gian nhẫn giới đều phải chơi xong. Bọn họ không liều mạng mệnh không được. Mà tình huống bây giờ là Kakuzu bọn họ cũng có thể khó khăn lắm chống cự ở ngoại giới người tới thế. Công, cho nên các nhẫn thôn cũng liền cũng không phải quá để tâm. Trong đó, Vân Ẩn cùng Konoha là phái người tương đối nhiều. Còn lại Sa Ảnh, Vụ Ảnh còn có Nham Ảnh chỉ là tượng trưng phái những người này đến. Biểu thị một ít mình là nguyện ý các ngươi. Nếu như các nhẫn thôn đồng tâm hiệp lực, chẳng phải vẩy nước, một lớp liền có thể đem những này đáng ghét ra hỏa đuổi. Nhưng là không có cách nào, cái này loại tiểu thủ đoạn bọn họ chính là chơi được rất nhiệt độ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.